đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé đó có ích cho ta, không thể để cho ngươi giết, ta sẽ lấy nàng đi, ngươi có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông chỉ vào Chu Trúc Thanh đạo. Hừ, chúng ta là người của Tinh La U Minh công tước, nàng là người của U Minh Chu gia, nàng cũng không thể đi theo ngươi. Hồn đế nói, ồ, hóa ra là người của Tinh La Chu gia à. Bỉ Bỉ Đông cười. Biết chúng ta là người của Chu gia, vậy thì rời khỏi đây, đừng cản trở chúng ta làm việc. Hồn đế nói, không, ta đã nói, cô gái đó ta muốn, đó là Đới Thiên Phong đến, hắn dám ngăn cản ta, ta sẽ để cho ngôi đền Tinh La Tông của ngươi có thêm một bài vị. Vậy thì ngươi là muốn chết. Hồn đế nói xong triệu hoán ra võ hồn cương đao bổ về phía Bỉ Bỉ Đông. Cương đao sắc bén giống như muốn chém Bỉ Bỉ Đông thành hai nửa, Bỉ Bỉ Đông chỉ vươn ngón tay ra liền kẹp lấy cương đao, làm cho nó không được tiến một tấc. Ngay sau đó, ngón tay nàng kẹp cương đao ném sang bên cạnh, hồn đế ngay cả người mang theo khí vật hồn cùng bay ra ngoài, đụng vào trên cây xung quanh. Cùng nhau lên, bao vây nàng. Hồn đế chật vật đứng lên, hạ lệnh nói. Một đám hồn sư lập tức triệu hoán hồn hoàn của mình vây giết về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, chín hồn hoàn từng cái một rủ xuống. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, một hồn hoàn rủ xuống lại không phải là cấu hình tiêu chuẩn của hồn sư mà người bình thường lý giải, vàng, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Bắt đầu từ hồn hoàn đầu tiên, đó là hồn hoàn cấp bậc vạn năm màu đen, hơn nữa còn không phải màu đen bình thường, mà là màu đen thâm sâu, niên hạn hồn hoàn trực tiếp chính là cấp bậc 5 vạn năm trở lên. Sau khi đến vòng thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, vòng thứ 9 trực tiếp chuyển sang màu đỏ tươi. Ngũ hắc tứ hồng hồn hoàn rủ xuống, hồn lực khủng bố áp chế trực tiếp mang theo hồn đế ở bên trong, tất cả mọi người ngoại trừ Chu Trúc Thanh ra đều áp chế trên mặt đất. Hồn đế nằm sấp trên mặt đất ngẩng đầu lên, kinh khủng nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, nàng dĩ nhiên là một phong hào đấu la. Hơn nữa, không phải là phong hào đấu la bình thường, điều này. Đây là một con quái vật a, có người sẽ cho mình hồn hoàn đầu tiên trên hồn hoàn vạn năm màu đen sao? Không, miện hạ, xin thứ cho ta có mắt không tròng, va chạm với ngươi, mời người lớn của ngươi không nhớ tiểu nhân, thả chúng ta. Hồn đế run rẩy nói, cách chương.